thì ra là một con vịt đực nhỏ được Thiên Kim tiểu thư bao nuôi. 2. Thời thế thực sự xuống dốc thế này sao? Đạo đức sa đọa mà. Sao lại không có ai tới bao nuôi họ thế này? Thực ra, lúc này Dạ Cô Tinh cũng nhận lấy một sự kinh hãi không nhỏ. Đừng nói với tôi là anh không biết lái xe. Ánh mắt người đàn ông lộ ra nghi ngờ. Có vấn đề, giống như nhớ đến điều gì đó. Trịnh Trọng nói tiếp, tôi biết lái máy bay. Nghĩ lại rồi bổ sung thêm. Chiến hạm, xe tăng, xe bọc thép đều biết. Dạ Cô Tinh bắt đầu bổ não bằng hình ảnh hai người lái máy bay. Chiến hạm, xe tăng hay là xe bọc thép xuống phố tìm đồ ăn? Đồ ăn thức uống gì ngon mang ra đây? Có lấy ra không? Lấy hay không? Tôi đếm 1, 2, 3. Không lấy thì bà đây cho nổ. Đành phải vỗ trán. Hình tượng quá đẹp, không dám nhìn thẳng. Cuối cùng, hai người dừng trước Tí Tiên Cư. Dạ Cô Tinh nhìn tấm áp phích ở trước cửa có bình giấm chua lưu ngư. Khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Cách chương.